Tôi nấu ăn khắp các vì sao. Chương 43, kẹo cacao nóng bánh bông lan. Góc truyện audio.com. Chấm, cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Bạch Anh hoàn toàn không biết. Cô chỉ biết khi cô tỉnh lại đã được thông báo rằng đã bắt được gián điệp. Theo Lê Phục, mặc dù điệp viên thừa nhận đã nghe lén nhưng anh ta vẫn chưa tiết lộ kẻ chủ mưu đằng sau. Đương nhiên, cái mà anh ta CHP là kẻ chủ mưu có lẽ cũng chỉ là nhân vật nhỏ nào đó. Về việc ai là người đứng sau hậu trường, không phải là điều Lê Phục quan tâm nhất. Điều anh quan tâm hơn cả là Bạch Anh đã bị bại lộ bí mật của cô. Lần này Lê Phục rất nghiêm túc. Tôi sợ rằng bí mật của cô sẽ sớm bị bại lộ trước rất nhiều người. Bạch Anh hoảng hốt trong nháy mắt. Tôi còn có bí mật. Chính tôi cũng không biết. Loại chuyện như đổi hồn này. Hẳn là không có người phát hiện nhỉ. Cô có chút chột dạ nghĩ. Kế tiếp, lời Lê Phục làm cho cô nhẹ nhàng thở ra đích đồng thời lại chấn động. Đồ ăn mà cô làm, không chỉ có tác dụng chữa khỏi, ăn lâu dài, còn có thể giúp người đó đột phá rào cản tinh thần lực. Anh, đúng vậy, tôi cũng sắp đột phá. Cho dù không có chung cảm giác, Bạch Anh ở tinh tế cũng hơn 100 ngày. Tinh thần lực vừa ra sinh ra được đã muốn cố định. Không thể thăng cấp. Là điều mọi người đều biết. Hiện tại Lê Phục lại nói với cô. Đồ ăn cô làm có thể phá vỡ quy tắc mấy ngàn năm qua. Nghe thế nào cũng rất huyễn huyền. Tôi thật sự là người được chọn à? Bạch Anh yên lặng bay xa. Hồn nhiên không biết. Tinh thần lực của mình đã sớm vượt qua cấp SSS. Nguyên nhân chính là như thế. Nên đồ ăn cô làm mới có chức năng như vậy. Chính là điểm này. Chỉ sợ tương lai rất xa, mới có người phát hiện. Suy cho cùng, tinh thần lực trên SSS được gọi là không rõ cấp độ X. Tinh thần lực cấp độ này thật ra dùng để nấu ăn. Trong mắt người thường chẳng khác gì ăn dưa bở. Nhặt được hạt vừng, có tinh thần lực này. Thi hệ cơ giáp chiến đấu, tốt nghiệp chính là thiếu úy. Không tốt hơn à, chúng tôi ban đầu không chắc làm thế nào mà sự cố này được phát hiện. Đó là lý do mà không ai ngoại trừ tôi và Lương Tiểu Thư có thể ăn thức ăn mà cô làm hàng ngày. Anh thay đổi câu nói. Nhưng là, bộ phận kỹ thuật phát hiện một trang web giao dịch phi pháp. Bên trong có một loại sản phẩm, tên là món đặc biệt của anh Đào. Anh cho Bạch Anh nhìn một loạt tư liệu. Phương pháp của nhóm người này rất rộng. Tất cả đồ ăn mà cô đã làm, ở trong này đều có thể tìm được bản ghi chép được bán đấu giá bí mật. Phía sau màn sai sử hẳn là có một đội hacker rất mạnh. Trước mắt chúng ta còn không có tra được thân phận thực sự của người kia. Nhưng điều chắc chắn là họ sẽ mua thức ăn do đích thân cô làm từ những khán giả từng đoạt thưởng với mức cao giá. Sử dụng plug. In để chụp ảnh một số sản phẩm cô đã niêm yết trên cửa hàng trực tuyến sau đó được bán lại với giá cao để thu lợi bất chính. Bạch Anh nghe xong nửa ngày. Lúc này hiểu được, thế này không phải trang web lậu à, nhưng cứ như vậy. Chỉ cần người khác có tiền, cũng sẽ có cơ hội biết được sự không bình thường của những món ăn kia. Đồ ăn do Bạch Anh làm có ngon đến đâu, của cải cũng có thể lay động lòng người. Khi giá tiền ra rồi, sẽ luôn có người sẵn sàng bán nó. Tương tự như vậy, đối với đại lão, miễn là đồ ăn ngon và giá cao, một số người cũng sẵn sàng chi tiền. Hiện tại chúng ta nên làm gì? Lê Phục lắc đầu, không nên làm gì, trở về nước rồi nói sau. Người bên đế quốc sẽ không động thi, nếu không thì không khác gì chưa đánh đã khai. Huống chi động thủ cũng vô dụng, lấy thực lực Lê Phục, cho dù đối phương người đông thế mạnh, làm cho anh không thể phản kích, mang theo Bạch Anh cướp một tàu vũ trụ rồi trốn thoát. Với anh mà nói, lại hoàn toàn không thành vấn đề. Bạch Anh tạm thời yên lòng, cô nhìn thời gian nói, hôm nay tôi có chuẩn bị một thứ tốt, có thể chuẩn bị một bữa sáng mỹ vị. Lê Phục mỉm cười nhìn cô. Tôi rất mong chờ. Bạch Anh bỗng nhiên có chút đỏ mặt. Không biết vì cái gì. Thiếu tướng gần đây luôn dùng loại ánh mắt nuông chiều này nhìn cô. Chẳng lẽ nói, đây là tình thương của cha à, Phi? Cái gì mà tình thương của cha? Bạch Anh âm thầm phỉ nhổ bộ não quên đường về của mình. Nhưng, quả thật anh đối xử với cô có chút đặc biệt. Khi được coi là độc nhất vô nhị người ta luôn cảm thấy dễ chịu. Khi Bạch Anh xoay người đi vào bếp lấy hạt cacao, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Bữa sáng, nhất định phải bổ sung đủ chất. Nóng hôi hổi, ngọt ngào mới tốt. Cô định làm kẹo cacao nóng, cùng bánh bông lan cuộn. Nghĩ đến đã lâu không được thưởng thức hương vị của chocola. Cô liền vô cùng mong chờ bữa sáng hôm nay. Bánh bông lan cuộn trong số bánh ngọt cũng không quá phức tạp. Nguyên nhân chính là như thế. Bạch Anh mới có thể chọn món này làm bữa sáng. Thật sự là bởi vì nguyên liệu nấu ăn khách sạn cung cấp không đủ. Mà Bạch Anh đi ra du lịch, cũng không thể tự mang nguyên liệu nấu ăn. Bánh bông lan cuộn chỉ cần trứng, đường, bột mì, bơ với sữa. Trong nhóm bánh ngọt đã vô cùng đơn giản. Bạch Anh tách lòng đỏ với lòng trắng trứng, cho thêm đường trắng, trộn đều hỗn hợp, dành 2-3 phần lòng trắng đánh bông. 1-3 còn lại, trộn với lòng đỏ trứng. Khuấy với bột mì ít và tạo thành hỗn hợp lòng đỏ trứng. Sau đó trộn hỗn hợp lòng đỏ trứng với phần lòng trắng đường còn lại. Thêm sữa ấm và bơ vào. Trộn đều là món bánh bông lan đã hoàn thành. Cô đổ bột cẩn thận vào chảo nướng có lót giấy dầu. Xoay nhẹ và lắc chảo nướng vài lần để làm vỡ bong bóng trong bột rồi cho vào lò nướng. Trong thời gian chờ, Bạch Anh dùng lòng trắng trứng, đường, sữa, chế tạo ra kem mềm mại. Chỉ chờ lò nướng vang lên một tiếng đinh, bánh bông lan được lấy ra. Phết thêm một lớp kem thật dày, cuốn thành bánh ngọt cuộn mê người, bỏ vào tủ lạnh ướp lạnh. Kế tiếp, nên làm kẹo cacao nóng. Nếu bạn muốn biến hạt cacao thành bột cacao, bạn cần phải bóp để loại bỏ một lượng nước cacao nhất định. Sau đó nướng và xay bột. Sau đó xay bột cacao. Bạch Anh cho hạt cacao vào máy xay thực phẩm. Chọn chế độ ép và đợi bánh cacao được ép ra. Trong thời gian này, cô ngâm các lát gelatin, chuẩn bị để làm kẹo dẻo hình mèo dễ thương. Sau khi bánh cacao ra khỏi lò, Bạch Anh cho vào máy nướng. Một mùi thơm của cacao dần bay ra. Oa, hai người ăn vụng, Ngụy Chăn Chăn kêu to chạy vào. Lời này nghe vào lại có ý khác. Lỗ tai Lê Phục đỏ lên. Tôi không phải tôi không có cô đừng nói bừa. Bạch Anh không có nghe ra ý gì. Ngược lại cười tiếp đón cô. Chờ một lát nha. Đợi nửa giờ nữa. Bữa sáng sẽ xong ngay. Hai tay Ngụy Chăn Chăn chống cằm. Không chớp mắt nhìn chằm chằm lò nướng. Đó là cái gì? Thơm quá nha. Quả nhiên tất cả con gái đều không chống lại được mị lực của cacao nha. Nếu không thì sao lễ tình nhân lại tặng sô-cô-la chứ? Bạch Anh cười thần bí. Giữ bí mật. May thay lúc này gelatin đã ngâm xong. Bạch Anh cho thêm nước vào nồi. Đun lửa nhỏ với đường và mật ong. Chờ đường hoàn toàn biến thành nước đường. Cho thêm gelatin đã ngâm vào. Khuấy đều chất lỏng trong nồi. Cho thêm lòng trắng trứng đánh bông vào. Quấy đều. Cần đường đặc đến độ cần thiết để thành kẹo dẻo. Bạch Anh cố ý lấy hơn một nửa. Bỏ thêm nước dâu. Để làm miếng đệm thịt mèo. Rắc đều bột ngô lên khay nướng. Sau đó dùng tay bóp đường lên trên để chấm thành những chấm có kích thước như móng mèo. Sau đó dùng đường màu hồng để tô điểm họa tiết cho miếng lót mèo. Là có thể cho vào ngăn đá tủ lạnh để làm lanh. Lúc này lò nướng đã nướng kỹ bánh cacao để dậy mùi thơm. Bạch Anh lấy bánh cacao ra và nghiền thành bột cacao. Có thể ăn không? Ngụy Chăn Chăn gấp gáp hỏi han. Bạch Anh quỷ dị nhìn cô một cái. Chỉ sợ không đủ. Cô lắc đầu. Còn cần đun nóng một lúc nữa. Nói xong, cô đặt nồi sữa nhỏ lên và bắt đầu đun sữa. Khi sữa sôi, cô ấy cho bột cacao vào. Đun nóng ở lửa nhỏ. Vừa khuấy vừa cho thêm một ít đường, muối và một chút bơ cacao vừa vắt ra. Một mùi thơm của sô-cô-la bay khắp phòng bếp. Trong hương vị ngọt ngào còn mang theo chút đắng. Bạch Anh đổ cacao nóng vào 3 cái cốc. Đổ vừa đủ 8 phần. Cô mở tủ lạnh ra. Cho viên kẹo dẻo hình móng mèo vào cốc để lấp chỗ trống trong cốc. Những cuộn bánh bông lan cũng được cắt thành những miếng dày cỡ 2 ngón tay và bày ra 3 chiếc đĩa để mọi người thưởng thức. Lúc này mặt trời đã mọc. Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ chiếu vào bàn ăn. Cacao nóng màu nâu, cùng với kẹo dẻo hình móng mèo màu hồng, cộng thêm cuộn bánh kem bông lan mềm mại. Buổi sáng ấm áp làm người ta cảm thấy như không phải ở khách sạn, mà đang ở nhà riêng của họ. Vị cacao nóng êm dịu, vị mềm mượt, hương thơm đậm đà, tựa như nụ hôn ngọt ngào êm ái của người tình, sâu trong lòng người. Sau đó dùng thìa nhỏ múc một viên kẹo dẻo ngọt ngào tan trong miệng. Thoang thoảng hương dâu, giống như bị miếng đệm thịt của mèo con chọc chọc trực chờ vậy. Khiến người ta ăn một miếng rồi lại muốn ăn thêm miếng nữa. Lê Phục dùng dao cắt một miếng bánh nhỏ, dùng nĩa, cắn một miếng lớn, độ ngọt vừa phải, mềm như bọt biển, và kem ngọt tan ngay trong miệng. Trước khi Lê Phục kịp nhận ra, anh đã ăn hết 4-5 miếng. Một lúc bữa sáng, đã ăn hết toàn bộ thức ăn. Mọi người còn muốn ăn thêm. Hơn nữa, sau đấy lính cần vụ còn mặt dày đến lấy một miếng bánh lớn. À, làm sao bây giờ? Chị thực sự không muốn về nước. Tiểu Anh Hoa, nếu không em đừng ở với chị ô ô nữa. Đến chỗ chị đi. Nếu không em lại đi du lịch tinh hệ Newman đi. Chị biết tiếng tinh hệ Newman. Ngụy Chăn Chăn hoàn toàn chìm đắm trong mỹ vị. Bắt đầu ngồi phịch ở sofa thượng chơi xấu. Quyết chí đào góc tường lương ô ô. Bạch Anh giờ khóc giờ cười. Nếu chị thích ăn cơm em làm, tùy thời có thể tới nhà của em làm khách nha. Em nói rồi đấy. Chị đến thật nha. Bạch Anh thờ ơ gật đầu. Dù sao cũng chỉ là một thêm đôi đũa. Có gì to tát đâu. Trong khách sạn một mảnh ấm áp. Cùng lúc đó, không biết là ai, truyền video nấu ăn của Bạch Anh lên mạng của đế quốc. Dưới sự quan tâm của mọi người. Gần mấy giờ, tần số đăng lại đã đến mấy trăm vạn lần. Tổng số lượt xem đã đạt con số đáng kinh ngạc là 1 tỷ. Đoạn video đăng lại không có gì khác ngoài đoạn Bạch Anh làm Phật nhảy tường. Từ lúc nào liên bang có một đầu bếp như này? Tôi dám thề rằng phong cách nấu ăn của cô ấy hoàn toàn khác với đầu bếp 7 sao của liên bang. Các đầu bếp 5 sao phụ trách tiếp khách nước ngoài tụ tập lại để thảo luận về kỹ năng nấu ăn của Bạch Anh. Bình thường hay coi thường nhau. Nhưng bây giờ họ lại hòa hợp một cách đáng ngạc nhiên. Lúc này, lại một tin tức chiếm đầu đề. Nữ chủ phòng làm Phật nhảy tường Bạch Anh, cùng đi đê lịch với thiếu tướng Lê Phục của liên bang. Theo người chứng kiến kể, hai người cùng ở khách sạn Valentine, hư hư thực thực du lịch tuần trăng mật. Lê thiếu tướng kết hôn, nhóm đầu bếp hai mặt nhìn nhau. Chuyện lớn như vậy, sao lúc trước chưa từng nghe nói qua? Tin tức nhanh chóng bị chính quyền thu hồi vì báo cáo sai sự thật. Nhưng ngay cả khi đã rút lại, cư dân mạng cũng biết mối quan hệ giữa nữ chủ phòng này và thiếu tướng Lê Phục không hề tầm thường. Lê Phục đốc thúc phía chính phủ, đăng bài làm sáng tỏ, chỉ ra rằng tiểu thư Bạch Anh đi cùng với một cô gái khác. Hai người chỉ ở trong cùng một khách sạn, không có bất kỳ liên hệ nào bất chính. Nhưng mấy loại tin hường phấn như này, người không tin thì vĩnh viễn không tin, người tin thì dù làm sáng tỏ cũng vô dụng. Cứ như vậy, trong vòng bạn bè của đế quốc đã đẩy CP sớm hơn cả vòng bạn bè của liên bang. Tác giả có chuyện muốn nói. Cảm ơn tiểu thiên sứ đã bình chọn cho mình hay tưới dung dịch dinh dưỡng trong thời gian 5 tháng 7 năm 2020-13. 11, 18, 5 tháng 7 năm 2020-16. 10, 19. Cảm ơn tưới dinh dưỡng giải pháp thiên thần nhỏ. Hôm nay bạn bị hói à, bảy trai. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ủng hộ mình. Mình sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ, cách chương.